Chàng trai năm ấy, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đối với gã tịch duệ nam này, mình phải tiểu nhân như vậy, phải nhỏ mọn như vậy. Trước đây anh ta cậy nhà có tiền chẳng coi ai ra gì. Muốn gì được nấy, bây giờ anh ta sa sút rồi. Mình nhất định sẽ dậu đổ bìm leo. Mình phải một gậy đập ngã anh ta. Sau đó dẫm thêm một vạn nhát, để anh ta vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh. Mùa hè của phương Nam luôn luôn đến rất sớm, cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi phương Bắc vẫn đang ở tiết trời đầu xuân, mưa bay lất phất, thì phương Nam đã đón những tia nắng mặt trời đầu hạ tươi sáng. Đầu hạ là thời tiết đẹp nhất của phương Nam, non xanh nước biếc, hoa nở khắp nơi, trời xanh trong vắt, bầu trời không một gợn mây, màu xanh toát lên vẻ trong suốt đến cực hạn, màu xanh ngắt trong suốt ấy khiến lúc ta ngước nhìn lên. Ánh mắt cũng như có thể bị nhuộm xanh, An Nhiên đã từng nói với Bạc Hà, cô ấy đặc biệt thích bầu trời mùa hạ của phương Nam. Vì đó là bầu trời xanh trong thuần khiết nhất mà cô ấy từng nhìn thấy. Khi đó, Bạc Hà vô thức liếc nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu một cái. Màu xanh đó thực sự là thuần khiết, nhưng cô lại không thích nhiều năm nay. Cô vẫn luôn không thích màu xanh da trời này. Bạc Hà họ Bạc, tên chỉ có một chữ Hà. Cô gái mang họ Bạc sẽ luôn khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ hồng nhan bạc mệnh. Nhưng Quý Phong lại nói Bạc Hà không hề mang đến cho người ta loại cảm giác bạc mệnh này. Câu này nghe có vẻ giống như một lời an ủi tốt đẹp. Nhưng Bạc Hà lại nửa cười nửa không. Anh là muốn nói em chẳng hề mang đến cho người ta loại cảm giác hồng nhan này phải không? Quý Phong cười ha ha. Thông minh, Bạc Hà thực sự có một khuôn mặt rất hồng nhan, làn da rất trắng, cặp mắt to, về cơ bản, con gái nếu như có da trắng mắt to thì đều sẽ không khó coi. Có thể liên hệ được với hai chữ xinh đẹp, huống hồ mắt của cô còn rất có thần, hai con ngươi sáng long lanh giống như kim cương đen, trong lúc liếc mắt ngó nghiêng lại càng toát ra thần thái. Chỉ là tóc của cô vô cùng không hồng nhan. Tóc cắt cực ngắn, ngắn đến mức dùng lời của Quý Phong mà nói. OMG1, tóc của em còn ngắn hơn của anh. Rốt cuộc em là em gái hay là em trai của anh hả? 1. Viết tắt của cụm từ tiếng Anh. Oh my God, nghĩa là, lạy chúa tôi. Bạc Hà khi đó nhìn chằm chằm anh, phản vấn anh một câu. Rốt cuộc anh là anh trai hay là chị gái của em hả? Quý Phong giống như rất nhiều thanh niên thời thượng hiện nay. Thích để tóc dài và tỉa tót, cứ cách nửa tháng lại đến salon tóc, cẩn thận tỉa lại một lần để duy trì được độ dày mỏng đều đặn của các lớp tóc và cảm giác phóng khoáng. Bay bổng của kiểu tóc, hôm đó anh vừa mới sửa tóc xong, kiểu tóc mỏng nhẹ bay bay, một khuôn mặt vốn dĩ góc cạnh rõ ràng cũng thấp thoáng lộ ra đường cong và sự hòa dịu. Anh còn mặc một chiếc áo sơ mi in phong cảnh hải đảo và hoa mẫu đơn màu sắc rực rỡ. Bên dưới lớp áo là một thân hình khỏe mạnh, vai rộng eo thon, có mấy phần dáng vẻ của Mỹ Nam. Hai cô gái trẻ trung ở bàn bên cạnh liên tục liếc nhìn chính là minh chứng tốt nhất. Đang trong lúc cảm thấy tự đắc, lại bị câu nói này của Bạc Hà làm cho mặt mũi tối sầm. Vì tóc anh hơi dài một chút, áo quần hoa hoét một chút nhưng cũng không đến mức khiến người ta chẳng thể phân biệt là nam hay nữ chứ. Quý Vân, 16 tuổi. Rất vui vẻ ngồi ở bên cạnh che miệng cười như nắc nè. Anh trai, lần này anh sắp tức chết rồi nhỉ. Quý Phong thực sự sắp bị cô em này làm cho tức chết. Buổi tối hôm đó anh lại cố ý đến salon tóc để cắt một kiểu đầu lục quân đẹp đẽ. Đầy nam tính, lúc gặp lại Bạc Hà, cô vô cùng khen ngợi. Ôi, đổi hình tượng rồi, hình tượng này không tồi. Giống một người đàn ông. Giống một người đàn ông, câu đánh giá này khiến Quý Phong khóc cười không nổi. Bạc Hà thích để kiểu tóc ngắn cũng cỡn, lại thường xuyên mặc áo phông, quần bò kiểu nam nữ mặc chung được. Quý Phong nhớ có một lần đi đón cô đến nhà ăn cơm. Cô mặc một chiếc áo phông đen, phối với một chiếc quần bò phần chân bị cắt đến mức tan nát. Tả tơi, chiếc quần đã khiến người ta trông hãi lắm rồi, nhưng chiếc áo phông kia càng thêm bắt mắt. Vì trước ngực áo có in hình một chiếc đầu lâu lớn. Hơn nữa còn được bôi bột bạc dạ quang. hai tay đút trong túi quần. Lắc qua lắc lại, cô từ trong hành lang đi ra dưới màn đêm. Từ xa chỉ nhìn thấy một chiếc đầu lâu bạc lấp lóe di động. Người nhát gan có thể bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Sau này, Quý Phong có đùa với cô. Khi đó anh còn cho rằng đã nhìn thấy quỷ đấy. Dạ anh sợ chết khiếp. Cô nói với vẻ nghiêm túc. Hôm đó không cẩn thận. Quên chưa đeo chiếc mặt nạ đã ra ngoài rồi. Sau này em sẽ chú ý không dọa anh nữa. Bạc Hà là cô gái có mái tóc và cách ăn mặc hiếm thấy. Khiến dáng vẻ của cô nhìn vô cùng nổi loạn. Nhưng tính khí của cô thực sự không tệ lắm. Cô có tính cách vui vẻ, lanh lẹ, thẳng thắn hiếm thấy ở con gái. Thỉnh thoảng sẽ bật ra vài câu trêu đùa. Vì thời gian quen biết cô không dài nhưng Quý Phong rất nhanh chóng đã thân thiết với cô. Ở nhà, anh thường xuyên nói với mẹ kế Hà Uyển, cô em gái này rất thú vị hơn nhiều so với tiểu nha đầu Quý Vân kia. Quý Vân không vui chu miệng lên, anh trai, anh không thể thấy chị ấy liền quên mất cô em gái là em chứ. Phải biết là quan hệ của em với anh còn thân hơn đó. Quý Phong vò vò mái tóc của cô em gái 16 tuổi. Cười he he, anh với em là cùng một bố. Em với Bạc Hà là cùng một mẹ, mọi người đều thân, Hà Uyển ở bên cạnh cười dịu dàng, khóe mắt chân mày toát ra niềm vui mừng tự đáy lòng. Khuôn mặt tươi cười của Barbie không còn trẻ nhưng vẫn động lòng người. Tháng 4 vừa đến, sinh nhật 24 tuổi của Bạc Hà cũng sắp đến. 24 tuổi, chính là độ tuổi như hoa tươi nở rộ, bởi vì là sinh nhật của năm bản mệnh, coi như là một sinh nhật lớn. Hà Uyển vốn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Mượn cơ hội này chính thức giới thiệu cô với một số bạn bè thân thích. Nhưng cô lại chẳng suy nghĩ gì mà từ chối ngay. Không cần đâu, những trường hợp gặp mặt long trọng đó con không quen. Mẹ cũng biết con xuất thân tầm thường, chưa từng va chạm xã hội. Một câu nói này của cô đủ để khiến Hà Uyển trầm mặc 3 phút. Cuối cùng bà vờ như không có chuyện gì. Mỉm cười, con không thích thì thôi vậy. Để Quý Phong, Quý Vân cùng con chúc mừng sinh nhật, người trẻ tuổi ở cùng nhau cũng có thể chơi vui vẻ hơn một chút. Bởi vì là sinh nhật đầu tiên sau khi Bạc Hà đến phương Nam. Thêm vào đó con có sự dặn dò của mẹ kế. Quý Phong rất coi trọng ngày sinh nhật lần thứ 24 này của cô. Anh đã đặt bàn trước tại nhà hàng xoay trên tầng thượng của một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất trong thành phố. Muốn mời cô ăn một bữa thật tuyệt theo phong cách Tây. Cô lại rất không nể mặt mà từ chối. Cảm ơn, chỗ kiểu đó em không quen lắm. Sự sắp xếp cẩn thận thành công cốc. Quý Phong chỉ đành gãi đầu cười khổ. Quý Vân ở bên cạnh hỏi với vẻ rất đáng yêu. Vậy chị Bạc Hà nói xem muốn đi đâu nào. Nếu như chị không thích ăn đồ Tây, chúng ta cứ đi ăn đồ chung là được rồi. Bạc Hà nói. Tìm chỗ nào đó đơn giản là được rồi. Đừng đến nhà hàng xoay của khách sạn cao cấp gì đó. Ở đấy chị không thấy thoải mái đâu. Quý Vân và Quý Phong nhìn nhau một cái. Cô bé lặng lẽ thè lưỡi làm mặt quỷ. Cô bé có một khuôn mặt tròn trịa. Chưa hết vẻ ngây thơ. Còn mang nét mũm mĩm trẻ con vô cùng đáng yêu. Bạc Hà đột nhiên lại nhớ ra. Đúng rồi, muốn ăn cơm thì hẹn buổi trưa ăn nhé. Buổi tối hôm đó chị không rảnh, buổi tối cô sẽ cùng chúc mừng sinh nhật với An Nhiên. Trong lòng cô người bạn cũ này có vị trí quan trọng hơn những người thân mới quen biết từ mùa đông năm ngoái này. Bạc Hà đã quen biết An Nhiên từ năm lớp 10. Tình bạn thân thiết vô hạn của thời học sinh vẫn luôn được duy trì đến tận khi trưởng thành. Lâu dài mà mới mẻ, vì 4 năm đại học. Họ không học cùng trường nhưng suốt quãng thời gian đó vẫn duy trì quan hệ thân thiết thông qua điện thoại và Internet. An Nhiên đến thành phố phương Nam này sớm hơn Bạc Hà một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học cô liền xuống phương Nam, làm biên tập bản thảo cho một tạp chí quy mô vừa. Coi như là đã có chỗ đứng ở đây, cô ấy thích tất cả mọi thứ ở nơi này. Một năm 4 mùa gần như có 3 mùa là kiểu thời tiết mùa hè. Không còn gì thích hợp hơn đối với người vốn sợ lạnh như cô. Hơn nữa hoa quả của phương Nam vô cùng phong phú, đã tươi lại còn ngon, đặc biệt là có loại vải mà cô thích ăn nhất. Cô nói với Bạc Hà, Cố nhân bảo rằng, ngài nóng vải tươi 300 quả, không ngại làm người lĩnh nam lâu. Cô ấy thật sự là vô cùng đồng cảm. Đáng tiếc người lĩnh nam bây giờ không dễ làm. Thời phong kiến từng bị coi là bang man di, nơi chuyên lưu đày tội quan bị cắt chức, đến nay lại là đặc khu kinh tế ven biển. Người ngoại tỉnh muốn làm người lĩnh nam lâu, đầu tiên phải móc ra mấy chục vạn mua nhà, sau đó mới có thể có hộ khẩu di dân. Hơn nữa hộ khẩu khá là khó truyền. Bạc Hà nhờ có quan hệ của mẹ ruột Hà Uyển, mới thuận lợi chuyển được hộ khẩu. An Nhiên từng nửa đùa nửa thật tỏ vẻ ngưỡng mộ vì điều này. Vẫn là cậu tốt số, đột nhiên mọc ra một người mẹ ở đây, gia đình lại còn có điều kiện, mình thực sự ngưỡng mộ cậu đến chết mất. Xin cậu đó, trước đây cậu thương hại cho đứa trẻ trong gia đình đơn thân là mình đây. Phát cái đã đổi thành ngưỡng mộ rồi, mình thật sự thích ứng không kịp. Hơn nữa, mẹ mình bây giờ có điều kiện tốt chẳng liên quan gì đến mình. Bà ấy là người của quý gia, mình lại chẳng phải họ quý. Mình họ Bạc đó, vì cậu không phải họ quý nhưng cũng coi như có một cửa thân thích. Chỗ có thể thơm lây nhiều lắm đó, chỉ xem cậu có muốn thơm lây không thôi. Điều này Bạc Hà không phủ nhận, cô cũng thực sự được thơm lây không ít từ quý gia. Chẳng hạn như vấn đề hộ khẩu của cô, căn hộ hiện nay cô đang sống đều là nhờ có quý gia giúp đỡ. Cuối cùng, An Nhiên đưa ra lời tổng kết. Bạc Hà, coi như cậu phát đạt rồi. Ngày sinh nhật của Bạc Hà, thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh bích như biển, ánh mặt trời giống rượu vàng trong suốt tuôn chảy khắp nơi. Lúc Bạc Hà ra khỏi cửa đã gần giữa trưa, bầu trời càng xanh thẫm, ánh mặt trời tuôn khắp nghìn dặm, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt trên cao, ánh mắt cô lóe qua một tia lạnh nhạt, lên chiếc xe bus ở trạm gần nhà. Bạc Hà tìm một vị trí ngồi cạnh cửa sổ, lúc xe đến bến tiếp theo, cửa trước đã đông đến mức không ai có thể lên được nữa. Tài xế bảo hành khách nhét tiền xu vào, sau đó lên từ cửa sau. Bạc Hà đang ngồi trên hàng ghế ở chỗ cửa sau, nhìn thấy mấy cậu trai tràn đầy sức sống nhảy lên xe. Một mùi hương Bạc Hà thanh mắt bỗng chốc lan tỏa trong không khí. Mùi hương Bạc Hà thanh mắt đó khiến Bạc Hà đột một sững sờ. Trong lúc vô thức, cô nhìn mấy nam sinh đó thêm vài lần. Bọn họ mặc đồng phục sạch sẽ cùng một sắc xanh, nụ cười vô ưu vô lo. Đang chia sẻ một thỏi kẹo đáp bồ mai, lại có vị Bạc Hà tươi mát, sảng khoái, liếc thỏi kẹo Bạc Hà trong tay bọn họ. Bạc Hà bỗng khó chịu cho mày, cắt đứt ánh nhìn, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cô ghét nhất là ăn kẹo Bạc Hà, cũng rất ghét ngửi thấy hương Bạc Hà, nhưng mùi vị thanh mát hòa quyện trong không khí cứ ôm cuốn lấy cô. Mỗi hơi thở, trong lồng ngực Bạc Hà lại chứa đầy hương thơm đó. Cuối cùng cô không chịu được, phải xuống trước một bến. 12 giờ trưa, Bạc Hà đúng giờ đến căn phòng bao trên tầng 2 của một nhà hàng Trung Quốc mà Quý Phong đã đặt bàn. Trong phòng bao rộng rãi chỉ có mình cô. Sau khi ngồi xuống, chậm chậm uống một cốc trà nóng. Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi. Quý Phong và Quý Vân vẫn chưa xuất hiện. Cô ghét nhất là người đến muộn. Lập tức cầm điện thoại bấm số của anh. Hai người rốt cuộc có đến nữa không? Còn không đến em sẽ đi đó. Đến rồi, chẳng phải vì đi lấy bánh sinh nhật cho em mới chậm sao? Xe đến cửa rồi, anh lên ngay đây, ai ra, Quý Phong đang nói chuyện, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Sau đó Bạc Hà nghe thấy đầu máy bên kia truyền đến tiếng xe cộ đụng nhau. Cô sững sờ, này, anh làm sao thế, này, nói gì đi, giọng nói hoảng hốt của Quý Phong vang lên. Chỉ vì nói chuyện với em, anh không chú ý phía sau có người đang lái xe đến. Vừa mở cửa liền đụng chúng. Anh phải đi xem người kia có bị làm sao không? Bạc Hà ngắt điện thoại, lập tức rời khỏi nhà hàng. Vừa ra cửa liền nhìn thấy phía bên trái nhà hàng chiếc Honda Accord của Quý Phong đang dừng ở lề đường. Một đám người đã vây thành một vòng bên cạnh chiếc xe. Cô cũng nhanh chóng lách qua đám người vào trong xem. Giữa đám người là một chiếc xe đạp bị đổ nằm trên đất. Một thanh niên mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời ngồi trên mặt đất. Quay lưng lại với Bạc Hà, đang cúi đầu quan sát vết xước trên cánh tay phải. Máu đang chậm chậm thấm ra ngoài. Quý Phong ngồi xổm bên cạnh anh ta, mặt đầy vẻ xin lỗi. Thật sự là ngại quá. Vì đang nghe điện thoại nên quên mất phải nhìn phía sau trước rồi mới được mở cửa xe. Khiến anh bị thương rồi. Tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé. Người đó chẳng hề ngẩng lên. Chỉ lạnh nhạt nói ba chữ. Không cần đâu. Giọng nói trẻ trung, cũng rất dễ nghe. Âm thanh trong trẻo như nước suối ùa vào tai Bạc Hà. Khiến cô bất giác sững sờ. Giọng nói này, còn chưa kịp suy nghĩ. Người thanh niên đó đã đứng lên. Thân hình cao rong ròng từ từ quay lại, đầu ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc khiến trước mắt người ta sáng bừng. Toàn thân Bạc Hà chấn động, sửng sốt nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, có lẽ phát hiện ra ánh mắt của cô, anh ta cũng nhìn về phía này, giật mình sững lại, hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, những chuyện cũ đã qua ngủ vùi trong biển ký ức lại đột nhiên bừng tỉnh. Dưới mặt biển tĩnh lặng, những con sóng ngầm mãnh liệt bắt đầu cuộn trào. Nhìn thấy khuôn mặt giống như sao mai buổi sớm thu hút sự chú ý của mọi người đang gần ngay trong gang tấc. Bạc Hà bất giác không tự chủ, cắn chặt môi dưới, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Gần như đồng thời, anh ta cũng mím chặt bờ môi mỏng thành một đường thẳng rắn đanh lạnh lẽo. Hai mắt ngưng lại thành hai điểm đen sâu thăm thẳm. Tĩnh mịch vô cùng, dường như cất giấu màn đêm vô biên trong đó. Quý Phong nhận ra, Bạc Hà, hai người quen nhau sao? Bạc Hà cắn môi chẳng nói lời nào. Còn người thanh niên kia cũng bình tĩnh, khuôn mặt không chút biểu cảm, quay người dựng chiếc xe đạp. Không ai trả lời câu hỏi của Quý Phong, nhưng dưới ánh mặt trời rừng rực giữa trưa nay, anh lại rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh biến đổi. Tích tụ khí lạnh, cảm giác lạnh lẽo đến từ Bạc Hà, cũng đến từ người thanh niên mặc áo sơ mi xanh lam kia. Người thanh niên ấy nhanh chóng đạp xe rời đi, chiếc áo sơ mi xanh đón gió bay lên, dưới ánh mặt trời đầu hạ giống như một con sóng biển dịu dàng. Nhưng trong mắt Bạc Hà, đó lại là sóng thần, cơn sóng thần cực lớn từng quét qua thời thanh xuân tươi đẹp của cô. Tịch Duệ Nam anh ta cũng ở thành phố cảng miền Nam này. Khi Quý Vân ồn ào xông vào căn phòng bao, Bạc Hà đã bình tĩnh trở lại, đang làm như chẳng có chuyện gì cùng Quý Phong thảo luận xem nên ăn gỏi tôm hùm hay là tôm hùm rang muối tiêu. Chị Bạc Hà, em xin lỗi, em đi mua quà cho chị nên đến muộn, cũng may đi nhờ xe của bạn học, nếu không chỉ sợ là đến giờ vẫn đang ở trên đường. Tất cả chỉ vì anh trai không chịu đi đón em, anh cũng bận mà, thực sự không rảnh để đi đón em. Chỗ này cách trường em rất gần, em tự đến cũng thuận đường. Hơn nữa Vân muội muội à, em còn cần anh đưa đón sao? Chỉ cần em nói một câu, không biết có bao nhiêu nam sinh chịu làm phu xe cho em đó. Hôm nay đi nhờ xe của bạn học nam nào vậy? Quý Vân đang học lớp 10. Khuôn mặt hồng phấn tròn tròn giống như trái đào ngọt ngào. Xinh đẹp, đáng yêu, tính cách lại hoạt bát. Ở trong trường học được rất nhiều người để ý, thư tình của các nam sinh cứ cách giam 3 ngày lại nhận được một bức. Thường xuyên cầm về đọc cho anh trai cô nghe. Đến mức Quý Phong liên tiếp xin tha. Em gái ngoan, đừng cầm những thư xến xúa này về để giày vò anh nữa. Anh nghe mà sắp nổi cả da gà lên rồi. Quý Phong nhìn không vừa mắt bất cứ cậu nam sinh nào viết thư tình cho em gái của anh. Quý Vân cũng vậy, luôn nói những nam sinh đó quá ấu trĩ. Ngược lại, cô bé luôn miệng nhắc đến thầy giáo nào chín chắn, nho nhã, thầy giáo nào phong độ người người, thầy giáo nào anh tuấn. Lịch sự điều này khiến Bạc Hà không hiểu nổi. Lẽ nào trong trường học của cô ấy lại không có một nam sinh nào xuất sắc? Vì sao nói qua nói lại đều là nói đến thầy giáo? Bạc Hà còn nhớ khi mình học cấp 3, trong trường học không có nữ sinh nào đi bàn luận về thầy giáo cả. Một mặt là, trường học chỉ có mấy thầy giáo trẻ tuổi thì đều chẳng ra làm sao. Mặt khác ánh mắt cô bỗng lạnh lại, không tiếp tục nghĩ nữa. Trước thắc mắc của Bạc Hà, Quý Vân díu dít trả lời một tràng dài. Nam sinh xuất sắc trong mắt của người khác thì có. Nhưng mà trong mắt em thì không có, có vài nữ sinh cho rằng nam sinh đó rất tốt, em lại không thích. Ví dụ, có học sinh lại yêu, môn học nào cũng đều rất giỏi, trên sống mũi đeo một cặp kính dày như đít trai, trong phòng thi thì bất khả chiến bại, ra sân chơi thể thao lại ngây ra như gà gỗ, cũng có loại hô phong hoán vũ trên sân vận động, vào lớp học thì lại dốt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cũng chẳng có gì giỏi. Quý Vân vừa nói vừa thở dài ngao ngán, Bạc Hà hoàn toàn câm lặng, xem ra tiểu nha đầu này có yêu cầu rất cao với nam sinh. Phải văn võ song toàn cơ, quà Quý Vân mang đến cho Bạc Hà là một chiếc vòng đeo tay Cloison xinh xắn. Cô bé vừa nhảy nhót vui mừng lấy chiếc vòng tay ra, đeo lên cho Bạc Hà vừa đáp lời anh trai. Thời gian gấp mà, em lên xe của bạn học Hạ Lôi. Quý Phong cười thân thiết. Hạ Lôi chính là cao thủ trên sân vận động nhưng đến lúc thi chỉ có thể miễn cưỡng qua cửa mà em nói đó hả? Đúng vậy, chính là cậu ta, chạy ngắn 100 mét nhanh như gió, chơi bóng rổ thì siêu đẹp trai, nhưng mà viết thư tình lại viết sai chính tả liên tục. Nhìn thấy mà em buồn cười chết mất, Quý Vân cười, nói rồi đột nhiên nghĩ ra, đúng rồi, sinh nhật chị Bạc Hà, anh chuẩn bị quà gì tặng cho chị ấy? Quả anh tặng đương nhiên là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng đẹp. Quý Phong lấy ra một hộp quà vuông vắn, được bọc rất tinh tế, đẹp đẽ, Quý Vân đón lấy nhân tiện giúp Bạc Hà bóc quà. Chị Bạc Hà, nhìn xem anh trai mua cho chị thứ gì. Dây buộc nới ra, giấy bóng kính gỡ ra, nắp hộp mở ra, đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của Quý Vân nhấc lên một chiếc váy lễ phục màu xanh da trời. Chất liệu sa tanh vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, màu xanh da trời linh lung, thuần khiết, kiểu dáng cũng đơn giản, trang nhã, Quý Vân kêu la ồn ào. Đẹp quá, anh trai, anh tìm đâu ra chiếc váy xinh đẹp như thế này, em rất thích đó, đáng tiếc không phải là tặng cho em. Chị Bạc Hà, chị thích không? Cô bé hỏi, không thấy Bạc Hà trả lời, bèn buồn bã ngẩng lên nhìn. Lại thấy Bạc Hà ngẩn ngơ nhìn chiếc váy màu xanh đó. Đôi mắt vốn trong sáng, tinh khiết, lúc này mơ màng giống như bị phủ một lớp sương mù. Chị Bạc Hà, chị làm sao vậy? Quý Vân liên tiếp gọi hai lần. Bạc Hà mới bừng tỉnh, thờ ơ mỉm cười. Quý Phong, vì sao anh lại tặng em một chiếc váy? Anh biết em không mặc váy mà. Chính bởi vì em không mặc nên anh mới tặng. Muốn xem em mặc váy thì trông như thế nào? Em đón sinh nhật mà không muốn tổ chức tiệc. Bọn anh chiều theo em. Nhưng tháng sau là sinh nhật lần thứ 16 của Vân Vân thì nhất định phải tổ chức tiệc. Đến khi đó, em hãy mặc chiếc váy này để tham dự nhé. Vân Vân, em nói xem có được không? Quý Vân nhảy nhót vui mừng. Không ngừng vỗ tay, tốt quá, em cũng muốn nhìn xem chị Bạc Hà mặc váy trông như thế nào. Bạc Hà cười thờ ơ, hai người cứ từ từ nghĩ đi nhé. Chị Bạc Hà, bắt đầu từ khi nào chị không mặc váy nữa? Quý Vân chống cằm, hiếu kỳ hỏi, khiến ánh mắt của Bạc Hà ngưng động trong khoảnh khắc. Lát sau cô hờ hững đáp, không nhớ nữa, không nhớ nữa, thật sự không nhớ nữa sao? Trên thực tế, lần cuối cùng mặc váy là khi nào? Bạc Hà còn nhớ rất rõ ràng, vì cô vẫn luôn muốn quên đi. Muốn nhờ dòng chảy thời gian phủ lấp đi ký ức không đẹp đẽ đó. Nhưng hết năm này đến năm khác đã trôi qua, những mảnh ký ức giống như chiếc phao cố chấp nổi lên. Giống như ánh sáng lạnh lẽo của các vì sao điểm sáng trên bầu trời đêm lạnh giá. Sau khi ăn trưa cùng với hai anh em nhà họ Quý, Bạc Hà cảm ơn, từ chối để Quý Phong đưa cô về, bảo anh đưa Quý Vân đến trường học là được rồi. Nhìn bọn họ lên xe rời đi, cô lập tức móc điện thoại ra gọi cho An Nhiên. Điện thoại vang lên 4-5 tiếng chuông, An Nhiên mới nghe máy. Giọng nói vô cùng khổ sở. Bạc đại tiểu thư à, đêm qua mình tăng ca đến tận 3 giờ mới ngủ đó. Lúc này cậu gọi điện thoại làm mình tỉnh, thực sự là muốn đòi mạng của mình mà. Bạc Hà chỉ dùng một câu nói liền cắt đứt lời oán thán liên miên không dứt của cô ấy. An Nhiên, cậu đoán xem vừa rồi mình nhìn thấy ai? Tịch Duệ, Nam, An Nhiên ở đầu dây bên kia im bặt, rất nhanh sau đó giống như chú vịt bị giẫm vào chân. lớn tiếng kêu lên ầm ĩ, Tịch Duệ Nam, cậu nói cậu nhìn thấy Tịch Duệ Nam, đã 9 năm không gặp cậu ấy rồi, có phải cậu ấy vẫn đẹp trai giống như trước kia không? Bạc Hà hận rèn sắt không thành thép, cậu thì chỉ nhớ đến điểm này, đúng là kẻ lấy dung mạo đánh giá con người, ngôi sao của Thanh Châu nhất trung một chúng ta, anh chàng đẹp trai no, một trong trường được các nữ sinh công nhận. Mình làm sao có thể quên được chứ? Năm đó cậu ấy dù sao cũng là người tình trong mộng của mình. Mình từng thích cậu ấy giống như thích minh tinh vậy. 1. Trường trung học số 1 của Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, An Nhiên bắt đầu không ngừng cảm khái. Thực sự chẳng giống một cô gái đã 24 tuổi. Ngược lại giống như nháy mắt đã xuyên không về quãng thời gian 9 năm trước đây. Quay về làm cô nữ sinh trung học 14. 15 tuổi vô cùng ấu trĩ, Bạc Hà không nhẫn nại cắt ngang lời cô ấy. Đủ rồi, cậu đã xong chưa vậy? Còn nói tiếp nữa mình sẽ ghi âm lại gửi cho Phó Chính nghe. Phó Chính là bạn trai của An Nhiên, nghề nghiệp rất đặc biệt, là một cảnh sát tuần tra. Hàng ngày, anh mặc cảnh phục, dáng vẻ uy nghiêm đi tuần tra trên các con đường trong thành phố trấn áp phần tử phạm tội. Đương nhiên không phải chỉ là trấn áp, thật sự có những kẻ còn to gan phạm tội giữa ban ngày. Anh phải anh dũng đấu tranh với bọn chúng. An Nhiên quen biết Phó Chính, chính là bởi tận mắt chứng kiến một màn đặc sắc khi anh đấu tranh với tội phạm. Hôm đó ở trên đường, một cô gái bị cướp túi xách. Sự việc như thế này ở thành phố chẳng có gì mới mẻ. Khi tiếng hét thất thanh cướp vang lên, những người đi trên đường tuy đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Nhưng không một ai đứng ra giúp bắt cướp cả. Thời buổi này, công dân dũng cảm làm việc nghĩa còn quý hiếm hơn cả gấu trúc. May mà có đồng chí cảnh sát nhân dân Phó Chính đang đi tuần tra đến chỗ này. Lập tức đuổi theo, anh cất bước chạy nhanh như gió. Tên cướp xui xẻo không thoát được, chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. Người và tang vật đều bị bắt về quy án. Tên cướp đó chắc đã hành nghề lâu năm, chẳng hề sợ hãi, chỉ buồn bực, chán nản nhìn anh, tôi xin đó, cảnh sát đại ca, anh cũng chạy nhanh quá nhỉ, anh có phải là người không? Anh thực sự giống như báo vậy. An Nhiên kể lại tình huống này cho Bạc Hà nghe, không ngừng cường điệu cô đã bị tinh thần dũng cảm đấu tranh với phân tử phạm tội của Phó Chính chinh phục như thế nào. Hoa đào bay đầy mắt, cậu có biết không, không chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng. Cho nên khi đó mình đã hạ quyết tâm phải chinh phục anh ấy. Lúc An Nhiên nói câu cuối cùng kia, khua tay hùng hồn như tướng quân thống lĩnh vạn quân ra trận. Bạc Hà lại hết mũi nhạo báng. Thôi xin cậu, mình còn không biết cậu thế nào sao? Nếu như anh cảnh sát đó không phải là một anh chàng đẹp trai thì anh ta có anh hùng cái thế hơn nữa cậu cũng sẽ không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cặp mắt đào hoa của cậu, lúc dò quét người khác giới chỉ nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai thôi. An Nhiên hùng hồn nói, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, mình thích những người đẹp trai thì sao chứ? Bạc Hà trừng mắt lườm, có thể làm sao, chẳng ai có thể làm gì cô ấy cả. An đại mỹ nữ sau khi hạ quyết tâm, chẳng mấy chốc đã tóm được đồng chí Phó Chính, Bạc Hà đến thành phố cảng này. Sau khi nối lại quan hệ với An Nhiên, cô ấy đã nôn nóng khoe khoang với cô về anh bạn trai làm cảnh sát. Ý trung nhân của mình là anh hùng cái thế, Bạc Hà nín cười không được, thuận theo lời của cô ấy nói tiếp, xin hỏi tên của anh ta có phải là Chí Tôn Bảo hay là Tôn Ngộ không không? An Nhiên vô cùng kiêu ngạo, tuy không tên là Chí Tôn Bảo hay Tôn Ngộ không nhưng làm công việc trừ yêu hàng ma giống như vậy. Anh trai cảnh sát của mình trừ bạo an dân, tạo phúc một phương đó, là anh hùng trong lòng mình. Sau khi hẹn thời gian gặp mặt, An Nhiên đưa anh cảnh sát đẹp trai đến để Bạc Hà nhận xét. Giống như hồi học cấp 3 bọn họ cùng nhau phê bình. Nhận xét về những nam sinh trong trường. Phó Chính đích xác là một thanh niên rất được, cao lớn, anh tuấn, có sự bình tĩnh, trầm lắng do nghề nghiệp tạo thành nhưng lại không hề thiếu sức sống của tuổi trẻ. Anh tự giới thiệu rất thú vị, tên tôi là Phó Chính, bố tôi họ Phó, mẹ tôi cũng họ Phó, cho nên tên của tôi là Phó Chính. Phụ với phụ một thành chính. Một, chữ này có hai âm đọc là phó và phụ. Bạc Hà có ấn tượng rất tốt với Phó Chính. Ngầm nói với An Nhiên, Phó Chính này thật sự rất được. Tướng mạo đoan chính, nhân phẩm cũng đường đường chính chính. Không phải là loại người chỉ được cái mã ngoài. Sau này cậu hãy toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy đi. Có cái cây này, cậu có thể không cần tiếp tục lãng phí thời gian trong rừng rậm nữa rồi. 4 năm học đại học, An Nhiên đã từng yêu đương N lần nhưng không lần nào là động lòng thực sự. Cô còn tràn đầy lý lẽ, trong rừng rậm nhiều cây như vậy, mình làm sao biết được cái cây nào thích hợp với mình nhất chứ? Đương nhiên phải lựa chọn, tìm kiếm thật cẩn thận, Bạc Hà chẳng dễ dàng khen ngợi một người con trai nào. Nên đánh giá của cô về Phó Chính khiến An Nhiên vô cùng vui mừng. Lập tức gật đầu thật mạnh, cười hi hi, nói, mình biết, mình đã chuẩn bị treo chết trên cái cây này rồi. Lúc này Bạc Hà dùng Phó Chính để uy hiếp An Nhiên hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Cô bạn chẳng thèm quan tâm, anh ấy sẽ không để ý đâu, anh ấy biết mình đến từ hành tinh không đa tình thì sẽ chết. Đúng rồi Bạc Hà, cậu nhìn thấy Tịch Duệ Nam ở đâu? Bạc Hà kể lại một lượt sự việc đã xảy ra. An Nhiên nghe thấy liền rối rít. Người anh trai trên danh nghĩa kia của cậu vừa mở cửa xe thì đập vào Tịch Duệ Nam. Hoa, đây thật sự là quá trùng hợp. Mình không ngờ Tịch Duệ Nam cũng ở thành phố này. Thực sự rất trùng hợp. Bạc Hà cắn môi dưới. Nghĩ ngợi, nếu như không phải là cô sốt ruột gọi cuộc điện thoại đó. Quý Phong sẽ không vội vàng mở cửa xe, cũng sẽ không đụng phải anh ta. Lần trùng phùng này, thực sự là rất ngẫu nhiên. 9 năm không gặp, Tịch Duệ Nam bây giờ trông như thế nào? Năm đó mình phong cậu ấy làm Leonardo của Thanh Châu Nhất Trung. Thời gian trước đọc báo thấy Leonardo cũng già rồi, còn phát tướng nữa, thực sự là không thể lọt vào mắt được nữa. Nhưng mà anh ta già rồi. Còn Tịch Duệ Nam thì lại lớn lên, nhất định là từ anh chàng đẹp trai nhỏ biến thành anh chàng đẹp trai lớn nhỉ. Vấn đề An Nhiên quan tâm, Bạc Hà né tránh không đáp, chỉ nói với cô ấy, mình nhìn bộ dạng của anh ta có vẻ xa xút, trong giây phút giáp mặt ngắn ngủi vừa rồi, Bạc Hà dễ dàng nhìn ra chiếc xe đạp nửa mới nửa cũ của Tịch Duệ Nam chẳng phải là hàng tốt gì, mà đồ trước đây anh ta dùng. Chẳng có cái nào không phải là đồ tốt, còn nhớ thời cấp 3, chiếc xe địa hình hàng hiệu của anh ta cũng đủ để mua mấy chiếc xe bình thường khác. Có câu nói, từ nghèo chuyển sang giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo mới khó. Nếu như gia cảnh anh ta vẫn đủ tốt thì không có lý do gì lại dùng hàng rẻ tiền. An Nhiên rất kinh ngạc, xa sút rồi, làm sao có thể chứ? Nhà bọn họ trước đây chẳng phải có rất nhiều tiền sao? Đời có lúc này lúc khác, có lẽ bị khủng hoảng kinh tế làm cho phá sản cũng nên. Nếu đây là sự thật, vậy cậu ấy đúng là quá xui xẻo. Đã trải qua những ngày tháng giàu có rồi lại sống những ngày tháng nghèo túng. Sẽ rất khó chấp nhận hiện thực. Bạc Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Khó chấp nhận sao, nhưng mình còn muốn anh ta càng khổ sở hơn nữa. Ý gì vậy chứ, An Nhiên không hiểu, An Nhiên. Cậu bảo Phó Chính nhà cậu nhờ cậy mạng lưới cảnh sát điều tra xem Tịch Duệ Nam xa chân ở chốn nào trong thành phố này. Nếu như anh ta thật sự xa suốt rồi, mình phải đi tắt nước theo mưa. An Nhiên lớn tiếng kêu, Bạc Hà, cậu không phải định làm thế chứ? Tắt nước theo mưa là chuyện chỉ tiểu nhân mới làm, cậu vẫn luôn là người đại lượng. Bạc Hà không muốn giải thích, liền cắt ngang lời của cô ấy. Đại lượng thì cũng phải xem là đối với ai nữa. Đối với gã Tịch Duệ Nam này, mình phải là tiểu nhân, phải nhỏ mọn như vậy. Trước đây anh ta cậy nhà có tiền chẳng coi ai ra gì. Muốn gì được nấy, bây giờ anh ta xa sút rồi. Mình nhất định sẽ dậu đổ bìm leo. Mình phải một cậy đập ngã anh ta. Sau đó dẫm thêm một vạn nhát, để anh ta vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh. Năm đó gia cảnh nhà họ Tịch giàu có. Dùng tiền sai thần khiến quỷ, Bạc Hà mặc dù hận Tịch Duệ Nam đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Còn bây giờ có lẽ là lúc quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, sau khi đưa Quý Vân đến trường học, Quý Phong lái xe quay về nhà thay quần áo. Buổi chiều chuẩn bị đi làm, Hà Uyển vừa nhìn thấy anh liền hỏi, sinh nhật của bạc Hà tổ chức thế nào? Có vui không? Không vui lắm, Quý Phong báo cáo đúng sự thật, em ấy hình như gặp một người khiến em ấy vô cùng không vui. Không giống như đại đa số các cậu con trai khác, Quý Phong và mẹ kế có quan hệ rất tốt, bởi vì mẹ ruột của anh sau khi sinh anh chưa được một năm thì bị bệnh qua đời. Anh không có chút ấn tượng nào về bà. Đến 6, 7 tuổi, sau khi Hà Uyển được gả vào Quý gia, bà quan tâm, yêu thương anh như là mẹ ruột nên tình cảm của anh với mẹ kế vô cùng hòa hợp. Cũng gọi bà là mẹ thân thiết giống như Quý Vân, hầu hết mọi chuyện đều không giấu bà. Sau khi Hà Uyển nghe Quý Phong kể chuyện xảy ra buổi trưa, liền nói, chắc là người con bé quen biết ở Thanh Châu. Con nói người thanh niên đó rất đẹp trai. Có lẽ là bạn trai trước đây của con bé cũng chưa biết chừng. Quý Phong cũng đoán như thế, bởi vì Bạc Hà và anh chàng kia rõ ràng quen biết nhau. Nhưng biểu hiện lại giống như người qua đường xa lạ, trong sự lạnh nhạt thậm chí còn có ý thù hận và đối đầu. Đây chắc chắn không phải là chuyện trở mặt thành thù của bạn bè bình thường. Mẹ, chuyện của Bạc Hà ở Thanh Châu trước đây mẹ không biết chút nào sao? Hà Uyển bất lực lắc đầu. Sau khi mẹ ly hôn với bố con bé, ông ấy lập tức đưa Bạc Hà chuyển nhà, không cho mẹ gặp lại con gái. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ vẫn không hề có tin tức của họ. Cho đến năm ngoái, chú Bạc phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Chú ấy mới đưa Bạc Hà đến tìm mẹ. Thực ra cách làm này của chú ấy rất không nên. Ly hôn là chuyện của hai người lớn. Vì sao lại bắt trẻ con mất đi tình yêu của mẹ? Hà Uyển im lặng, Bạc Gia Khánh là người ít học, ông ấy không hiểu những điều này. Ông ấy chỉ biết nếu như Hà Uyển một mực muốn ly hôn thì đừng nghĩ đến việc gặp lại con gái nữa. Bạc Hà năm đó mới 4 tuổi, người làm mẹ là bà lại vắng mặt trong những năm tháng trưởng thành của con gái. Cho đến tận 20 năm sau mới gặp lại được thì con gái đã trưởng thành rồi. Bạc Hà cùng với bố ruột đến bệnh viện nổi tiếng nhất của thành phố Cảng Biển này khám bệnh. Bà nhận được điện thoại của Bạc Gia Khánh, lúc đi đến đó vô cùng kích động. Trong phòng bệnh trắng tinh, sạch sẽ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạc Hà, lời chưa thoát ra khỏi miệng, bà đã không kìm nén được nghẹn ngào. Ngược lại, Bạc Hà nhìn thấy bà lại vô cùng bình tĩnh, khách sáo giống như tiếp đón một người họ hàng ít qua lại. Xin chào, đến rồi, ngồi đi, uống trà, gần như không có câu nào vượt quá hai chữ. Không phải là cố ý lạnh nhạt mà là thực sự không quen biết. 20 năm trường, tháng năm kéo dài khoảng cách khiến cô cảm thấy xa lạ với người mẹ ruột này. Cô thậm chí không oán hận bà, bởi vì không quan tâm. Quan tâm mà không có được thì lòng mới ôm oán hận. Mà có mẹ ruột hay không? Đối với cuộc sống của cô rõ ràng không có ảnh hưởng gì. Cô vẫn luôn hưởng thụ tình yêu thương dạt dào của bố. Cho nên, mẹ con gặp lại nhau sau 20 năm, Bạc Hà chỉ khách sáo, lịch sự chào hỏi, không ôm đầu khóc lóc đau đớn, cũng không mặt đầy oán hận. Biểu hiện của cô rất bình tĩnh đến mức khiến Hà Uyển ủ rũ và cảm thương vô hạn. Sau khi nói chuyện điện thoại với An Nhiên, Bạc Hà về thẳng nhà, căn nhà này là một căn hộ chung cư nhỏ mà Quý gia từng sống trước đây. Kết cấu hai phòng hai sảnh, vô cùng ấm áp, trang nhã, sau khi Bạc Hà cùng bố đến thành phố Cảng này khám bệnh. Hà Uyển ban đầu muốn đón cô về nơi ở hiện tại của bà nhưng cô một mực không chịu. Dù là người thân đi chăng nữa, đối với cô đó cũng là nhà của người khác, cô sẽ sống không thoải mái. Tự nhiên. Cuối cùng Hà Uyển đành sắp xếp để cô sống một mình ở căn hộ chung cư nhỏ này. Từ sống tạm chuyển thành sống lâu dài. Sau khi bố qua đời, chỗ này trở thành căn nhà thứ hai của cô. Trên tường treo di ảnh của bố đẻ Bạc Gia Khánh. Một khuôn mặt đen gầy gò, mỉm cười ôn hòa, hiền lành. Cô đi đến gần, nhìn cả nửa ngày mới khẽ giọng nói một câu. Bố, hôm nay con gặp Tịch Duệ Nam rồi. Bố còn nhớ anh ta không? Bạc Gia Khánh trong bức ảnh chỉ hiền lành mỉm cười, Nhìn cô, bên ngoài cửa sổ là bức tranh đầu hạ có hoa cỏ nơi nơi. Cây ngô đồng mọc cao xòe tán lá màu xanh bích, một đàn chim đập cánh từ trên cây bay lên trời xanh. Tiếng chim hót trong trẻo vui tai giống như hợp âm trôi chảy của tiếng đàn guitar. Nhảy nhót trong ánh mặt trời rực rỡ buổi ban trưa, Bạc Hà đi đến trước cửa sổ. Hơi khép mắt lại, ánh nắng ấm áp phủ một màu vàng óng lên mí mắt cô. Thời gian như con nước chiều của biển cả đến rồi lại đi. Bãi biển Nương Dâu lặng lẽ đổi rời, mà ánh sáng và nhiệt độ của vầng thái dương lại từ đầu chí cuối không biến đổi. Giống hệt như khung cảnh đầu hạ của nhiều năm trước đây. Cũng ấm áp như vậy, phủ khắp lên người cô. Đầu hạ năm đó, Bạc Hà chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, đang học mẫu giáo. Buổi trưa tan học, bố Bạc Gia Khánh đến đón cô đi ăn tiệc. Lúc biết được đi ăn tiệc, Bạc Hà vô cùng vui mừng, nhảy nhót khắp nơi, trẻ con đều thích náo nhiệt, nhất là được đi ăn tiệc cùng người lớn, bởi vì vừa được ăn ngon vừa được chơi vui. Hôm đó là tiệc rượu của nhà Tịch Văn Khiêm, ông chủ của Bạc Gia Khánh. Tịch Văn Khiêm là nhân vật trẻ tuổi có tài. Lúc đầu ông ta chỉ là một nhân viên bình thường ở Thanh Châu. Nhắm chuẩn thời cơ của cuộc cải cách mở cửa, quyết đoán vứt bỏ bát cơm sắt, thôi việc ra ngoài kinh doanh, rất nhanh chóng đã đào được xô vàng đầu tiên. Sau đó thuận buồm xuôi gió phất lên, lần này đón sinh nhật thứ 35. Ông ta mở tiệc ở nhà hàng lớn nhất Thanh Châu, khách mời ngồi đầy chỗ, còn liên tục tăng thêm bàn. Tiệc của Tịch gia là bữa tiệc ngon nhất mà Bạc Hà từng được ăn. Rất nhiều đồ ăn cô còn chưa được nhìn qua, ví dụ như tôm hấp và cua hấp, nên chẳng biết phải ăn như thế nào. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, ở một thành phố nội địa nhỏ bé như Thanh Châu này, bữa cơm của gia đình bình thường chẳng mấy khi có hải sản. Rất nhiều người còn chưa từng được nhìn thấy. Bạc Hà cầm càng cua cắn một miếng, suýt chút nữa thì gãy mất một cái răng sữa. Bạc Gia Khánh là tài xế riêng của Tịch Văn Khiêm nên cũng hiểu biết khá nhiều, biết cách ăn những hải sản này, nên ông nhanh chóng bóc cua cho con gái ăn. Lúc ăn tiệc, trẻ con luôn ăn no nhanh nhất, bởi vì miệng thèm, đồ ăn vừa lên bàn liền ăn lấy ăn để, đồ ăn được đưa lên một nửa thì đã no rồi, không ăn nổi nữa, sau đó liền rời khỏi bàn chạy qua chạy lại chơi. Bạc Hà cũng như vậy, vừa ăn no lập tức xuống bàn đi chơi với mấy đứa trẻ con do khách đi dự tiệc dẫn theo. 5, 6 đứa trẻ tuổi sàn sàn nhau, hầu hết đều là con gái. Ngoại trừ Bạc Hà để tóc ngắn, mặc đồ thể thao ra, những bé gái khác đều chải đầu tết tóc, mặc váy xinh xắn, trông rất giống các tiểu hoa tiên tử. Chẳng có cách nào, Bạc Gia Khánh là một người ít học, không biết cách ăn vận cho con gái. Ông không biết làm thế nào để tết tóc cho con nên vẫn luôn cắt tóc ngắn cho cô. Váy thì cũng từng mua mấy bộ, nhưng Bạc Hà từ nhỏ đã cùng chơi với một đám trẻ con trong khu phố. Mặc váy chơi rất bất tiện nên không thích mặc, lâu dần cô trở thành một cô bé trông chẳng khác nào một cậu nhóc con. Chỉ có duy nhất một cậu con trai, nhưng trong tất cả các bé gái không có ai xinh đẹp bằng cậu. Thực ra là mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, đặc biệt là đôi mắt rất to được hàng lông mi vừa dài vừa cong bao bọc. Thanh khiết giống như hồ nước nơi rừng thẳm, có thể phản chiếu tất cả sự thuần khiết, đẹp đẽ của trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, các bé gái giống như hoa tiên tử đều muốn chơi cùng với cậu. Cất tiếng gọi Nam Nam, Nam Nam, cậu lại chẳng buồn để ý, vừa quay đầu nhìn thấy Bạc Hà thì vô cùng vui vẻ. Chạy đến hỏi cô, chơi binh bắt giặc không? Binh bắt giặc là trò chơi bọn con trai khi đó rất thích chơi cùng nhau. Đầu tiên là vẽ một vòng tròn trên mặt đất, giặc đứng ở trong vòng tròn, binh đứng ở ngoài vòng tròn. Sau khi giặc chạy ra khỏi vòng tròn thì binh có thể đi bắt. Một đuổi một trốn, nếu như giặc chạy không thắng được thì khi đó phải nhanh chóng trốn vào trong vòng tròn. Trò chơi này có tính mạo hiểm, rất được các cậu bé yêu thích, các bé gái đương nhiên là không thích trò chơi đuổi bắt như thế này. Nhưng Bạc Hà không giống vậy, cô bé thích chơi trò chơi của con trai, ở trường mẫu giáo cũng thường chơi trò này cùng các bạn trai. Bây giờ nghe thấy liền vui mừng hớn hở gật đầu. Được, khách sạn nơi Tịch Gia tổ chức tiệc là khách sạn Hoa Viên. Sảnh ở tầng trệt có một vườn hoa nhỏ đúng như tên của nó. Vườn hoa lớn bằng khoảng một sân chơi bóng rổ, trồng mấy cây trúc, và cây chuối và nhiều loại hoa. Còn có một hồ nước hình tròn nữa. Trong hồ đặt một hòn giả sơn nhỏ, bắt chước kiểu đình viện Giang Nam. Hoa viên nhỏ đối diện với một hàng cửa sổ kính của phòng tổ chức tiệc. Lại có cửa để đi từ trong ra vườn, đương nhiên trở thành chỗ chơi tốt nhất cho hai đứa trẻ con. Gạt đi nhóm hoa tiên tử nhỏ kia, hai đứa chạy vào vườn hoa chơi binh bắt giặc. Trước khi đi ra ngoài chơi, Bạc Hà đã nói với bố Bạc Gia Khánh, bố ơi, con và cậu ấy đi ra vườn hoa bên ngoài chơi. Cô vừa nói vừa chỉ vào cậu bé ở bên cạnh. Bạc Gia Khánh vừa nhìn thấy cậu bé liền nở nụ cười. Gật đầu, được, được, con đi chơi với Nam Nam thật vui nhé. Bạc Hà và cậu bé tên Nam Nam này chơi cực kỳ hăng say trong khu vườn nhỏ. Lúc thì cô làm giặc, lúc thì cô làm binh, vai diễn lần lượt thay nhau. Hai đứa trẻ giống như hai chú ngựa con vui vẻ tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa. Sau khi chơi một hồi, hai đứa trẻ bị ánh mặt trời nóng hừng hực giữa trưa làm cho mồ hôi nhễ nhại. Thêm vào đó vừa mới ăn no xong đã chạy đi chạy lại. Chẳng mấy chốc cũng mệt rồi. Trong vườn hoa có một khóm trúc mọc tùm, bên dưới có đặt một chiếc ghế đá. Nam Nam vẫy tay gọi Bạc Hà cùng đến đó ngồi, nghỉ một chút rồi lại chơi tiếp. Cậu tên là gì? Nam Nam lúc này mới nhớ ra phải hỏi tên của người bạn cùng chơi. Tên tôi là Bạc Hà. Bạc Hà, Nam Nam chớp mắt, cặp mắt to tròn, đen láy của cậu nhìn Bạc Hà, dường như nghĩ đến điều gì đó. Móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ. Là Bạc Hà này phải không? Bạc Hà chăm chú nhìn. Trên tay cậu ta là một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp màu xanh. Trên nắp hộp in rất nhiều chữ. Cô vừa mới vào lớp mẫu giáo lớn, vẫn chưa nhận được nhiều mặt chữ. Nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay trong đó có tên mình Bạc Hà. Cô vô cùng kinh ngạc gật đầu. Đúng, đây chính là tên của tôi. Vì sao lại có trên chiếc hộp này? Nam Nam lớn tiếng bật cười. Tiếng cười của cậu trong trẻo như tiếng kèn trumpet. Đây là kẹo cao su hương vị Bạc Hà. Tên của cậu hóa ra là tên của kẹo đó. Thật thú vị, kẹo cao su, là thứ gì vậy? Bạc Hà không biết, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô. Nam Nam mở hộp ra. Bên trong đựng đầy những viên kẹo tròn màu xanh. Cậu dùng ngón tay kẹp ra một viên, nhét vào miệng cô, cho cậu ăn thử một viên. Chỉ được nhai, không được nuốt vào đâu đó. Đây là lần đầu tiên Bạc Hà ăn kẹo. Bạc Hà chậm rãi nhai viên kẹo, một cảm giác mát rượi bỗng chốc lan khắp khoang miệng, khiến cô không kìm được hơi dùng mình một cái. Kẹo Bạc Hà rất mát, còn có tính kích thích khá mạnh. Rất nhiều người ăn lần đầu đều bị lạnh đến mức khó mà thích ứng được. Nhìn dáng vẻ Bạc Hà suýt xoa ngậm viên kẹo, Nam Nam lại bật cười vui vẻ. Giòn tan, lạnh lót như tiếng kèn trumpet, vang vọng trong không trung. Cậu vừa cười vừa lấy một viên kẹo ra bỏ vào miệng mình. Có phải rất mát không? Kẹo Bạc Hà, mát thấu tim, chỉ cần ăn một viên, chúng ta sẽ không cảm thấy nóng nữa. Quả là thế, ăn viên kẹo Bạc Hà này, cảm giác mát lạnh từ trong miệng lan ra khắp toàn thân. Hơn nữa, sau khi quen với cảm giác lạnh thấu tim đó, vị ngọt của kẹo bắt đầu lan tỏa nơi đầu lưỡi. Một vị ngọt rất đặc biệt, dịu nhẹ, thanh mát, nhai chiếc kẹo cao su vị Bạc Hà đến khi không còn vị ngọt nữa. Nam Nam dạy Bạc Hà nhổ nó ra, rồi lại bắt đầu chơi tiếp. Vừa đi được hai bước, cậu bé đột nhiên quay người vòng đến phía sau chiếc ghế đá. Đợi một chút, mình đi tè trước đã. Khi cậu nhóc cởi quần dường như lại nghĩ ra điều gì đó. Quay đầu nhìn Bạc Hà, cười, cậu có tè không? Nếu có, chúng ta thi xem ai tè được xa hơn. Cậu thấy thế nào? Bạc Hà vừa khéo cũng muốn tiểu tiện. Trẻ con không hiểu chuyện, không có ý thức giới tính rõ ràng. Cho nên lời của Nam Nam cô bé chẳng suy nghĩ gì. Thi, hai đứa trẻ liền đến phía sau chiếc ghế đá. Một đứa đứng tè, một đứa ngồi xổm tè. Nam Nam vừa quay đầu liền nhìn thấy Bạc Hà ngồi xổm tè. Đôi mắt to tròn mở lớn, mặt đầy vẻ kinh ngạc, Vì sao cậu ngồi xổm tè? Cậu là con gái à? Đây chính là lần đầu tiên gặp nhau. Cô 6 tuổi, anh ta cũng 6 tuổi. Lần thứ hai họ gặp nhau là 9 năm sau. 15 tuổi, tuổi hoa niên trẻ trung, tươi sáng, mà vào năm bạc hà 24 này. Cô một lần nữa gặp lại Tịch Duệ Nam. Không nhiều không ít, mỗi lần đều cách đúng 9 năm. 9 năm rồi lại 9 năm. Dường như là một sự chủ định của luân hồi. Đã nhiều năm không gặp, thời gian như nước chảy. Chìm trong năm tháng tuổi hoa, dòng nước đó lặng lẽ biến đổi dung nhan non nớt của ngày xưa. Dáng vẻ của họ đều đã thay đổi rất nhiều. Nhưng trên con đường xe cộ tấp nập này, một thoáng giáp mặt, họ đều có thể nhận ra đối phương ngay lập tức. Ánh mặt trời giữa trưa rạng rỡ giống hệt như ánh mặt trời giữa trưa năm đó. Nhưng sự trùng phùng này lại không thể khiến tâm trạng của họ tươi sáng hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Duệ Nam giống như mùa đông của phương Bắc. Băng đóng nghìn dặm, tuyết bay vạn dặm, bạc hà biết anh ta hận cô. Không hề ít hơn so với cô hận anh ta. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ mang theo hương bạc hà thanh mát. Nhưng sau này, hương thơm không còn nữa. Chỉ còn lại cảm giác mát lạnh. Hơn nữa càng lúc càng lạnh. Lạnh đến thấu tim, buổi tối, bạc hà và An Nhiên tụ tập ăn tối như đã định. An Nhiên đưa Phó Chính cùng đến. Vừa gặp mặt liền tặng cho cô một hộp quà nhỏ xinh xắn. Happy birthday, sau khi nhận quà, bạc hà cầm trên tay ước lượng trọng lượng, cười khổ, nói, phấn mắt hay là phấn má vậy? An Nhiên cười tủm tỉm, hai trong một, tầng trên là phấn mắt, tầng dưới là phấn má, rảnh rỗi cậu cứ bôi bôi, quét quét một chút đi, đừng có lúc nào cũng để bộ dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ thế này, quá ảnh hưởng đến diện mạo thành phố. Phó Chính, anh nói xem có phải không? Phó Chính chỉ cười, không tiếp lời, đúng rồi, chuyện tìm Tịch Duệ Nam mình đã nói với Phó Chính, anh ấy bảo cậu cung cấp thêm thông tin, chỉ dựa vào một cái tên thì rất khó tìm, mình có thể có thông tin gì chứ? Nếu có thì chẳng cần nhờ cảnh sát nhân dân vất vả ra tay tìm người giúp. Phó Chính bất lực buông tay, bạc hà, vậy anh e rằng rất khó giúp được em. Em phải biết nhân khẩu thường trú ở thành phố này hàng triệu triệu người. Tổng dân số gần 11 triệu. Tìm một người trong số đó chẳng khác gì mò kim đáy bể. Bạc hà gật gật đầu. Em biết rất khó tìm. Không tìm được thì thôi vậy. Buổi chiều em cũng chỉ là nhất thời kích động nên mới nói chuyện này với An Nhiên. Bây giờ bỏ đi, không làm phiền anh nữa. Phó Chính liền hiếu kỳ hỏi. An Nhiên nói em muốn tìm người họ Tịch này để chỉnh anh ta. Vì sao vậy, anh ta có thù với em à, xem ra An Nhiên không nói gì nhiều với anh. Bình thường cô ấy giống hệt như cái sọt chứa chuyện, chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Nhưng vẫn biết nặng nhẹ, những chuyện không nên nói tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Cho dù là đối với Phó Chính yêu thương của cô ấy. Bạc Hà bất giác nhìn cô bạn một cái vẻ tán thưởng. An Nhiên hiểu rõ thầm chớp mắt cười với cô. Đúng vậy, em với anh ta có thù, nhưng cũng chẳng phải là thù không đội trời chung gì cả. Cho nên, nếu như anh ta may mắn thì đừng gặp lại em nữa. Em cũng sẽ mở lòng từ bi tha cho anh ta một mạng. Bạc Hà dùng một câu nhẹ nhàng, bình thản, gạt đi nghi vấn của Phó Chính. Kết chương.